Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cô biết sao? Diệp Phong càng kinh ngạc. Là lý do gì? Cái này ta đoán không chuẩn, chỉ có thể là nói đại khái. Oán Quỷ ngàn mặt thở dài. Kỳ thật mấy năm nay, ở lúc ta tu luyện, ta vẫn luôn cảm giác được bên ngoài có người đi lại. Thậm chí ở thời điểm ta tà khí nhập thể sắp tiêu tán, sẽ có một cỗ tà khí càng cường đại đem ta dẫn đường trở về quỹ đạo. Đây là nguyên nhân chủ yếu ta có thể tu thành Oán Quỷ ngàn mặt. Diệp Phong nghĩ đến thì cốt bộ dáng đạo sĩ bên ngoài kia, khả năng 8 phần chính là hắn. Nhưng nguyên nhân hắn ở bên ngoài chờ đợi đến chết, chẳng lẽ chính là vì làm nàng tu thành Oán Quỷ ngàn mặt sao? Mà sau khi thần thức của ta có thể ra ngoài, ta lại trước nay không có lại nhìn đến bất luận kẻ nào. Diệp đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi chưa từng có hoài nghi qua ta làm như thế nào biết được Mao Sơn bị giết sao? Lúc này Diệp Phong mới ý thức được cốt lõi vấn đề này. Oán Quỷ ngàn mặt làm hết thảy những việc này đều là ở dưới tiền đề biết Mao Sơn bị giết, chỉ còn lại nhất mạch là chính mình. Thế nhưng bản thể nàng bị phong phù trấn ở nơi này, thần thức cũng không đi ra được khỏi khu vực bãi đỗ xe. Nàng làm như thế nào biết được tin tức về Mao Sơn đây? Chuyện này ở bên trong toàn bộ âm nhân chỉ sợ biết đến cũng không quá nhiều. Là thần thức của lão nhân gia Tế Trần Tử báo cho ta. Thời điểm Oán Quỷ ngàn mặt nói đến cái này, Diệp Phong trực tiếp sợ ngây người. Không có khả năng. Tuy rằng tu vi của sư phụ thâm hậu, thế nhưng làm sao có thể sẽ đạt tới xa như vậy? Còn tinh chuẩn nói cho cô. Diệp Phong khó hiểu nói ra. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chính là thanh âm của lão nhân gia hắn. Hắn nói cho ta Mao Sơn bị giết, bảo ta nén bi thương, mẹ con chúng ta chung quy cũng sẽ có một ngày thoát ly khỏi cái cục diện thần lớn này. Còn hướng về ta xin lỗi, thế lực bố trí cái cục diện này không phải Mao Sơn hắn có khả năng khống chế. Thời điểm lão nhân gia hắn xin lỗi ta, ta còn không hiểu, cho đến khi vừa rồi ngươi nói với ta phong phủ này là lão nhân gia hắn lưu lại. Thì ra Oán Quỷ ngàn mặt này đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trái công được ở thời điểm vừa rồi nghe được phán đoán của Diệp Phong đối với phong phủ không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Thế lực bố trí cục diện không phải Mao Sơn có khả năng khống chế sao? Việc này liền có chút không thể tưởng tượng. Môn phái Mao Sơn truyền thừa mấy ngàn năm, sư phụ hắn Thế Trần Tử càng là cao nhân đắc đạo, là một cỗ thế lực dạng gì có thể làm cho hắn đều cúi đầu đây? Cho nên ở thời điểm nhìn thấy ngươi, ta muốn cho ngươi mau rời khỏi, bởi vì ta không biết nếu ngươi đem mẹ con chúng ta đưa tới âm ti, có phải chính là một bộ phận của cái cục này hay không? Diệp Phong cười khổ, thì ra Oán Quỷ ngàn mặt này cũng không phải là người sơ ý, mà là tương phản, tâm tư vô cùng tinh tế. Chẳng qua nàng làm hết thảy những việc này vẫn là có chút biến khéo thành vụng, bởi vì chính mình đã sớm bị cái gọi là cục này khống chế chặt chẽ ở bên trong. Oán Quỷ ngàn mặt chắp tay trước ngực nói, hôm nay mẹ con ta ở tại đây cũng coi như là đã gây ra nhiều chuyện sai trái, mong rằng Diệp đạo trưởng bao dung. Không cần, nói xin lỗi hẳn là Mao Sơn chúng ta, ta thay đại sư huynh của ta nói một tiếng xin lỗi với tẩu tử. Diệp Phong đáp lễ, cúi đầu thật sâu. Hơn nữa cô không cần quá mức lo lắng, đem cô đưa tới âm ti đối với ta mà nói không phải vấn đề gì lớn. Pháp thuật bắt quỷ yêu cầu tiêu hao chính là âm đức. Đây là âm ti khống chế đối với dương gian, mà đem quỷ đền tội đưa tới âm ti lại là dựa vào đạo hạnh. Cái gọi là đạo hạnh, nói trắng ra cũng chính là số lượng cương khí trên người đạo sĩ. Diệp Phong từ nhỏ tu luyện thuật Mao Sơn, sau khi học được thượng thanh lôi pháp, cương khí càng là quần quần không ngừng. Lúc này tuy rằng có chút thiếu hụt, nhưng đưa hai mẹ con này đi tới âm ti lại không phải việc gì khó. Lập tức quỳ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm: lai giả tự lai, khứ giả tự khứ, lai giả vi không, khứ giả vi không, vô ngã tương, vô chúng sinh tương. Đây là một đoạn độ hồn chú. Nguyên bản Diệp Phong có thể đối với oán quỷ ngàn mặt này phụ ra thêm cương khí, làm cho nàng trực tiếp đi xuống âm ti. Nhưng bởi vì nàng là tà tu, nhất định sẽ phải nhận hết trừng phạt của địa ngục. Một đoạn độ hồn chú này, Diệp Phong chỉ ở thời điểm Ngũ Sư huynh đi đã niệm qua, đại biểu huynh đệ tình thâm của hai người. Kỳ thật độ hồn chú này là tương đương với lời bảo chứng của âm nhân trên dương gian, bảo đảm người được độ không có làm bất luận chuyện ác gì, là mệnh cách của hai người có liên quan. Sau khi đưa xuống âm ti, nếu như là thật, người tà tu này sẽ không chịu địa ngục trừng phạt, còn sẽ từ trên người âm nhân kia phân một chút âm đức, kiếp sau đầu thai thành một người tốt. Nhưng nếu như không đúng, người tà tu này không đơn thuần, chỉ là sẽ chịu địa ngục trừng phạt gấp bội, cũng sẽ xóa đi âm đức tương ứng của âm nhân kia. Cho nên Diệp Phong không có dễ dàng niệm độ hồn chú, nhưng là vợ của đại sư huynh tuyệt đối xứng đáng. Cảm ơn ngươi, Diệp đạo trưởng. Oán quỷ ngàn mặt cười cười, ôm sát đứa trẻ trong lòng ngực của chính mình. Mẹ con chúng ta ở chỗ này mười mấy năm, rốt cuộc có thể đi luân hồi. Đầu tử, tạm biệt. Diệp Phong cũng là gật gật đầu, mắt nhìn nàng dần dần hóa thành hư ảnh. Tiểu sư đệ. Oán quỷ ngàn mặt cười cười. Ta kêu ngươi giống như ấn, có thể chứ? Có thể, ta kính trọng đại sư huynh giống như kính trọng sư phụ. Ngài là tẩu tử của ta, tất nhiên có thể gọi tiểu sư đệ rồi. Diệp Phong vốn không phải người lề mề sắc rối, nhưng cảm giác oán quỷ ngàn mặt này cuối cùng kêu chính mình như vậy, nhất định là có cái gì muốn nói. Ta biết như ấn ở trên núi nhất định đối với người vô cùng nghiêm khắc, bởi vì ở năm thứ hai sinh hạ Lương Nhi, ta đã đi thăm hắn. Lúc ấy hắn mặt ủ mày trâu, dù chưa biểu lộ rất nhiều đối với ta, nhưng ta nhìn ra được người tựa hồ là hy vọng của toàn bộ Mao Sơn các ngươi. Tẩu tử không biết chuyện về âm hành, vốn không nên nhiều lời, nhưng là muốn khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không cần đem chính mình đưa vào trong chỗ chết. Diệp Phong nghe được liền minh bạch ý tứ của oán quỷ ngàn mặt là đừng làm chính mình lại đi sâu vào trong cái cục mà thế lực kia bố trí. Nhưng oán quỷ ngàn mặt không biết Diệp Phong đã là lâm vào trong mắt báo của cái cục này. Nhìn oán quỷ ngàn mặt dần dần biến mất, Diệp Phong nhấc lên kiếm gỗ đào, cùng mập mạp nói một tiếng. Đi. Ngươi tìm được lối ra rồi sao? Ta xem ở đây cũng không giống bộ dáng có cánh cửa bí mật cái gì. Vương Mập có chút ngây ngốc trả lời. Lối ra không phải ở phía sau lưng chúng ta sao? Diệp Phong tự tin cười cười nói. Từ chính diện sao? Đi diện lão Vương bát đàn công tôn độ kia sao? Lúc này Vương Mập mới nháy mắt minh bạch. Âm đức thu phục oán quỷ ngàn mặt cùng với tiểu quỷ sát kia, khẳng định làm Diệp Phong tích tụ được gấp đôi. Thời điểm nghĩ vậy, eo của mập mạp liền đều thẳng lên. Bà nội, giống như chuột bị người ta đuổi nửa ngày, lúc này có thể cho hắn nếm mùi đau khổ. Diệp Phong cùng với Vương Mập không hề chần chờ, như là muốn tìm người hương sư vấn tội, hùng hổ đi ra bên ngoài. Kết quả hai người quá mức kích động, lại là vòng vài vòng, đều không có tìm được một tầng bên ngoài nhất của công sự ngầm này. Ây da, có thể là quỷ đạt thường hay không? Vương Mập mệt mỏi thở hổn hển như trâu. Sẽ không, oán quỷ ngàn mặt cùng với tiểu quỷ sát ở phía dưới, sao còn có thể có quỷ khác ở chỗ này sinh tồn? Diệp Phong lắc đầu, nhất định là chính mình quá mức kích động, lập tức niệm hai lần thanh tâm chú, tiếp tục đi đến một phương hướng. Lần này rốt cuộc tìm được một vòng bên ngoài nhất, Diệp Phong gõ gõ vách tường, không sai, rất kiên cố. Theo vách tường đi ra phía ngoài, ở một chỗ ngã tư, Diệp Phong lại nhìn thấy được một đôi mắt huyên hồng kia. Khoảnh khắc hai mắt đối diện, tiếng bước chân kia liền bạo khởi, nhanh chóng vọt về phía Diệp Phong. Tìm chết! Diệp Phong nhấc lên kiếm gỗ đào, lùi về phía sau một bước, đồng thời ngón tay bấm quyết. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Một thanh kiếm lôi điện dài ba thước nháy mắt xuất hiện ở trong tay Diệp Phong. Nơi này quá nhỏ, không thích hợp phóng thích thần phụ quyết, nhưng lại có thể dựa vào trận pháp lôi điện cùng với thần pháp đem công tôn độ ngông cuồng tự đại này biến mất ở trên thế giới. Tiểu nhi, công tôn gia gia chờ ngươi thực khổ. Trong tay công tôn độ cũng là huyễn hóa ra một thanh trường kiếm bằng đồng thau, thẳng tắp hướng về mặt của Diệp Phong đâm tới. Bước chân của Diệp Phong thoái lui đến phía sau, hóa thành tư thế thái cực đồ, đồng thời đem Văn Vương đao mộc kiếm trong tay ném tới phía sau Công Tôn Độ. Lực đạo to lớn xuống đất ba phần, từ phía sau rút ra kiếm gỗ đào bình thường đã tìm thấy ở chỗ này, cùng kiếm lôi điện giao nhau, mạnh mẽ tiếp được một kích này. Tiểu Nhi, ngươi chỉ có một chút sức lực đó sao? Công Tôn Độ càn rỡ cười to. Diệp Phong cũng là lộ ra một nụ cười giả tạo. Trên thế giới này ngươi đã ở đủ lâu rồi. Trên tay dùng sức đem Công Tôn Độ văng ra, đồng thời kiếm bên trong tay trái và tay phải phân biệt ném xuống dưới đất. Xuống đất ba phần, đồng thời lại một lần nữa sử dụng ngự kiếm quyết, từ trong tay lại trống rỗng sinh ra một thanh kiếm lôi điện. Người có nhiều kiếm lại như thế nào? Lão Phu vẫn là sẽ lấy mạng của ngươi. Công Tôn Độ quát lớn một tiếng, đột nhiên vọt về phía của Diệp Phong. Nghịch ngô giả tử, cảm hữu trùng dương, kiếm sát địa phủ, do ngã chân dương, cấp cấp như luận lệnh. Đây là tống quỷ nhập địa chân của Mao Sơn. Ở trong lý luận của pháp thuật Mao Sơn, phàm là mọi vật chí âm chí dương đều có lực lượng nhập địa. Đại âm thịnh giả, dương tức suy diệt, mà đại dương thịnh giả, âm tức tiến vào âm phủ không được siêu sinh. Ý tứ chính là nói, nếu lấy dương khí cực lớn cùng với âm khí cực lớn đối kháng, đều có thể đem uy lực của đối phương hoàn toàn chế phục. Nếu dương khí không địch lại âm khí thì người thi pháp sẽ tử vong. Nếu như âm khí không địch lại dương khí thì sẽ bị đánh vào địa phủ, vĩnh thế không được siêu sinh. Trấn hồn linh khế nói trắng ra là vẫn là một loại tuyệt khí dựa vào âm linh hành động, mà trận pháp này của Diệp Phong nói trắng ra là chính là hai người trực tiếp bẻ cổ tay, xem ai có thể bẻ được ai. Công Tôn Độ tồn tại mấy ngàn năm, nếu so đấu âm dương đơn thuần, Diệp Phong chỉ là tiểu tử mới sống 20 năm, đương nhiên là so đấu không được. Diệp Phong sẽ không làm loại chuyện mua bán tâm hụt tiền. Trong miệng hắn tiếp tục niệm ngự kiếm quyết, ở trong cơ thể của chính mình sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Một chiêu này ở trên núi Long Môn đã dùng qua, vì chịu đựng kiểm nghiệm của lão vương bát đản Thư Khang kia, mà hiện tại sử dụng lại là vì đem dương khí của chính mình tăng lên tới cực hạn. Trong cơ thể sinh ra kiếm lôi điện, thế nhưng mạnh mẽ đã tới nông nỗi người kiếm hợp nhất. Thử nghĩ còn có đồ vật dương khí nào có thể càng thêm thuần dương so với lôi điện đây. Diệp Phong muốn chính là cái này. Chính mình hiện tại liền dùng tới dương khí lôi điện của Thượng Thanh Lôi Pháp, cùng lão thất phu Công Tôn Độ kia tiến hành đối đùa âm dương. Kết quả đương nhiên là rõ ràng. Trận pháp Mao Sơn này lại không ngốc. Nếu không phải trận pháp có thể thu phục quỷ quái, vậy thì đã sớm thất truyền. Việc này liền tương đương với chính mình dùng trận pháp giả thiết một cái quy tắc trò chơi, mà chính mình lại tự mang theo phần mềm hách nghịch thiên như thế. Chẳng qua phần mềm hách này đối với bản thân chính mình có thương tổn thật lớn, nhưng có dược vật của Long Môn Trung Hưng, Diệp Phong hiển nhiên không sợ. Hắn thần sắc đạm nhiên nhìn Công Tôn Độ. Trên người Công Tôn Độ bắt đầu biến hóa thật lớn. Trên người hắn bắt đầu trở nên ngăm đen, phát ra tiếng trù lên rung trời. Một cái hư ảnh màu đen có thể thấy rõ đang không ngừng chóc ra, chui xuống dưới đất. Mãi cho đến khi hư ảnh màu đen kia đến chỗ phần eo, ý thức của Phạm Vũ Cường cũng nhảy ra hét lớn: Công Tôn đại gia! Thế nhưng sớm đã không làm nên chuyện gì, bất luận hắn bấm quyết như thế nào, chấn hồn linh khế làm hắn liên hệ cùng Công Tôn Độ rốt cuộc không có biện pháp tiến hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư ảnh màu đen kia rơi xuống đất, cho đến khi rơi vào mặt đất. Diệp đạo trưởng, Diệp đại gia, ta sai rồi, ngài buông tha Công Tôn đại gia, ta dập đầu bồi tội cùng ngài. Phạm Vũ Cường không ngừng khấu đầu. Công Tôn Độ này là tâm huyết duy nhất của Phạm gia bọn họ, hôm nay thiên hại tại đây, chờ chính mình trở về Đông Bắc liền không có trái cây tốt để ăn. Hơn nữa ở nghề âm nhân, Phạm gia bọn họ cũng sẽ xuống dốc không phanh. Muộn rồi, ánh mắt Diệp Phong sắc bén nói. Thời điểm vừa rồi ngươi muốn đem ta đưa vào chỗ chết, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay không? Mệnh của Công Tôn Độ là mệnh, chẳng lẽ mệnh của chúng ta liền không phải mệnh sao? Tất cả đều là lỗi của cô gái kia. Phạm Vũ Cường khóc ròng nói. Hết thảy những việc này đều là nàng xúi dục ta làm như vậy. Ta không biết Diệp gia ngài thần thông như vậy. Diệp Phong vừa nghe cái này, cảm giác rất nhiều câu đố còn không có cởi bỏ. Huống chi nếu thật sự giết Công Tôn Độ, không thể nghi ngờ chính là tuyên chiến với một gia tộc trong chấn hồn linh khế. Trấn hồn linh khế rất nhiều gia tộc đều là tồn tại liên hồn hoặc là quan hệ gia tộc, cho nên Diệp Phong không cần thiết phải mạo hiểm vì việc này. Được rồi, ngươi nói cho ta chân tướng sự tình, ta buông tha công tôn đại gia của ngươi. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, đem kiếm gỗ đào trước mặt chính mình rút lên, hét lớn một tiếng. Trận đi! Kiếm lôi điện do ngự kiếm quyết hình thành biến mất. Chẳng qua công tôn đổ kia, bởi vì nửa người đã xuống đất, nguyên thần đã chịu tổn hại cực lớn. Nói vậy trong vòng mấy năm, trấn hồn linh khế cũng không có biện pháp lại thành lập liên hệ cùng hắn. Đây cũng coi như là cấp cho Phạm Vũ Cường một cái giáo huấn. Vừa rồi ngươi nói, tất cả đều là cô gái kia xúi dục ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ nàng là người của phái thần tiêu sao? Phù chú ngũ lôi thần trên người của ngươi là từ đâu tới? Nàng cho ta, tất cả đều là nàng cho ta. Phạm Vũ Cường thấy Diệp Phong thu tay lại, cảm động đến rơi nước mắt nói. Liễu Lâm kia là người của phái thần tiêu? Sao có thể? Diệp Phong sửng sốt một chút, tiếp tục phủ định lời mà Phạm Vũ Cường đã nói. Phái thần tiêu và Mao Sơn cùng loại, chỉ thu nam nhân không thu nữ nhân. Liền tính phái thần tiêu sửa lại quy củ, đi theo tu vi của Liễu Lâm, còn không có cương khí, là không có khả năng làm nàng xuống núi. Cách nói này căn bản là không có khả năng. Ta không biết, chính là cô gái đó cho ta phù chú này, hơn nữa nói cho ta vị trí của ngươi. Lúc ấy vì sốt ruột báo thù, ta căn bản là không nghĩ nhiều như vậy. Xem biểu tình của Phạm Vũ Cường không giống như là đang nói dối. Huống chi hiện tại hắn nói dối cũng căn bản không có bất luận ý nghĩa cái gì. Diệp Phong nghĩ đến một loại khả năng khác. Người cùng Liễu Lâm làm sao có thể lên giường với nhau? Viên Thắng Hà đã nói qua, căn bản không có đem Liễu Lâm coi như một kiện thương phẩm mà đưa ra ngoài. Mà bên phía Lâm Tiểu Vũ, điều tra ghi chép việc thuê phòng cũng biểu hiện ở khách sạn kia chỉ có một lần. Vậy Phạm Vũ Cường từ đâu đột nhiên toát ra tới? Là tìm kiếm ở phụ cận, cô gái kia chủ động. Thời điểm ngay từ đầu ta còn suy nghĩ có phải tiên nhân nhảy ra hay không. Thời điểm Phạm Vũ Cường nói tới việc này, có chút do dự, tựa hồ thật ngượng ngùng. Diệp Phong sửng sốt một chút, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Liễu Lâm tìm tới Phạm Vũ Cường, rõ ràng chính là vì thiết kế bố cục này, đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nếu không phải vừa lúc gặp phải oán quỷ ngàn mặt là tẩu tử của chính mình, hôm nay tám phần liền trở thành vong hồn dưới kiếm của công tôn độ. Hơn nữa trên tay nàng có phù chú ngũ lôi thần, chẳng lẽ là người của phái thần tiêu thu mua nàng, bắt nàng làm hết thảy những việc này sao? Không có lý do, nàng leo lên Viên Thắng Hà, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao? Diệp Phong từ nhỏ rất lười động não, nhưng chính mình sau khi xuống núi, liên tiếp các sự tình, lại làm cho hắn không thể không đi tự hỏi. Liễu Lâm thiết kế cái bố cục này, cùng với tấm lưới thần lớn kia, giữa cuộc có quan hệ gì hay không? Nghĩ không rõ, Diệp Phong mắng một câu. Mẹ nó thật là phiền. Diệp đại gia, ta có thể đi chưa? Phạm Vũ Cường không còn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, bị mất trấn hồn linh khế. Hiện tại hắn đối mặt Diệp Phong, một chút tự tin đều không có. Tùy ý ngươi. Diệp Phong cảm giác nếu thật sự muốn biết chân tướng, còn cần phải từ chỗ của Liễu Lâm. Nàng cùng Hạ Thi Hàm là đồng học, còn là bạn cùng phòng. Trừ phi nàng từ đây không đi học, bằng không Diệp Phong nhất định có thể bắt được nàng. Cảm ơn Diệp đại gia. Phạm Vũ Cường như được đại xá, vội vàng đi ra cửa gỗ nhỏ kia. Sau khi có vài tiếng động tĩnh, hắn là leo lên cửa thang máy. Diệp Phong cùng với Vương Mập cũng không có dừng lại, ở sau khi hắn rời khỏi cũng liền rời đi, làm Vương Mập lái xe. Diệp Phong vẫn luôn tự hỏi tiền căn hậu quả của toàn bộ sự kiện. Hiện tại chỉ có thể suy đoán là phái thần tiêu thông qua thủ đoạn nào đó lợi dụng Liễu Lâm là một bộ bố cục như vậy, đem chính mình đi vào chỗ chết. Về phần từ sau khi Diệp Phong xuống núi liền triển khai tấm lưới kia, tựa hồ mỗi người của phái Mao Sơn trừ bỏ Diệp Phong ra đều biết tới. Thế nhưng thế lực kia làm ra cái cục này, mục đích của nó rốt cuộc là cái gì? Chuyện này làm cho Diệp Phong càng thêm kiên định, Mao Sơn bị giết nhất định cùng thế lực này có quan hệ. Có lẽ phái thần tiêu chỉ là một quân cờ của thế lực kia mà thôi. Nghĩ quá nhiều, đầu óc của Diệp Phong đều mệt mỏi, nằm ở trên chỗ ngồi bắt đầu chợp mắt. Mãi cho đến biệt thự Hạ gia, thật đúng là đã ngủ thiếp đi. Hiện tại đúng là rạng sáng, Mập Mạp đem Diệp Phong gọi dậy, sau đó liền trở về ngủ. Mà Diệp Phong lại là chậm chạp tập tễnh đi vào bên trong biệt thự. Cả đêm hôm nay trải qua quá nhiều sự tình, thân thể cùng với đầu óc cơ hồ đều bị tra tấn gấp đôi, làm Diệp Phong có chút chịu không nổi. Mới vừa vào cửa lại gặp Thư Băng từ trong phòng của Duyên Nhi đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, đầy mặt hung ác nham hiểm, nàng hướng về Diệp Phong ngoắc ngoắc tay, ý bảo Diệp Phong đi lên. Diệp Phong thở dài một hơi, đánh lên tinh thần đi tới, bị Thư Băng một chút kéo đến phòng của nàng, đóng cửa lại. Ngươi bị thương sao? Nguyên bản Thư Băng muốn hưng sư vấn tội, thế nhưng nhìn đến vết máu trên người Diệp Phong liền sửng sốt một chút. Vấn đề nhỏ, có bình hồn đan của cô vậy là đủ rồi. Thời gian rạng sáng, một nam một nữ ở chung một phòng, chính mình còn ở bên trên giường đệm trong khuê phòng của người ta, khó tránh khỏi sẽ làm cho hắn không ngừng suy nghĩ vớ vẩn. Chính yếu đó là sau khi chính mình bị thương, loại phương thức trị liệu kỳ quái kia của Thư Băng cũng thực dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Ai cũng không muốn quản ngươi. Thư Băng hừ hừ hai tiếng. Bổn tiểu thư hỏi ngươi, có phải ngươi là một tên hỗn đản hay không? Hả? Diệp Phong nghĩ tới một vạn loại khả năng mà Thư Băng đem chính mình gọi vào phòng nàng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới một vấn đề như vậy. Bổn tiểu thư phát hiện ngươi thật đúng là dễ quên. Thư Băng một bàn tay nắm lấy tai của Diệp Phong. Ngươi có phải chỉ lo nhặt tới, còn mặc kệ không nuôi dưỡng hay không? Ngươi biết Duyên Nhi buổi tối mỗi ngày đều phải khóc đến giờ này mới ngủ không? Nếu không phải buổi tối hôm nay bổn tiểu thư đi phòng vệ sinh phát hiện tiếng khóc, cô gái ngốc này còn vẫn chôn giấu tâm tư ở đáy lòng. Diệp Phong càng ngây ngốc. Nàng không quen ở nơi này sao? Thư Băng trợn trắng mắt, trên tay nàng càng thêm ra sức. Bổn tiểu thư hỏi ngươi một chút, từ khi ngươi mang nàng trở về đã cùng nàng nói chuyện qua chưa? Diệp Phong đau đớn vì bị kéo, bất quá Thư Băng vừa nhắc nhở như vậy, sao thật là như thế này. Từ sau khi Diệp Phong trở về liền vội vàng giải quyết chuyện về Liễu Lâm, căn bản không rảnh đi để ý tới Duyên Nhi. Tất cả cha mẹ người ta đều bị tên hỗn đản ngươi thu thập, sau đó ngươi đẩy cung thay máu cứu nàng, hiện tại xem như thân nhân duy nhất của nàng trên thế giới này. Nhưng loại thái độ không quan tâm này của ngươi còn không bằng lúc ấy khiến cho nàng chết đi. Thư Băng thực tức giận, sức mạnh trên tay dùng lớn hơn nữa. Này này này, đừng kéo, lại kéo nữa liền đứt mất. Diệp Phong hô đau. Nhưng ta làm sao quản nàng? Ngươi nói đi. Mỗi ngày ở bên ngoài chọc ghẹo các cô gái, lần này thật sự có một muội muội không thể đi nói chuyện một chút sao? Bổn tiểu thư hỏi ngươi, Duyên Nhi tính cách là gì, thích ăn cái gì, gần đây ở trường học gặp được chuyện gì, ngươi có biết không? Còn không bằng một ngoại nhân như ta. Thư Băng có chút tức giận nói. Ấy, được rồi, ta đã biết. Diệp Phong từ trong tay Thư Băng đoạt lấy lỗ tai, lại để nàng nắm lấy như vậy kéo xuống, xác định vững chắc là đứt mất. Ta đây sẽ đi giao lưu tình cảm. Sớm nên như vậy. Thư Băng buông tay mình ra, lộ ra một bộ biểu tình kiêu ngạo. Ai, bổn tiểu thư chính là thiện tâm, còn vì tiểu nô lệ ngươi phụ trách vấn đề tình cảm, ngươi phải làm như thế nào cảm tạ bổn tiểu thư đi. Vừa rồi nhéo lỗ tai liền tính cảm tạ, hẹn gặp lại. Diệp Phong nhanh như tia chớp đứng dậy, Thư Băng không bắt lấy hắn, thế nhưng khi hắn đi rồi, trên mặt Thư Băng cũng là lộ ra một cái mỉm cười hiểu ý. Diệp Phong trước tiên đi tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng của Duyên Nhi. Duyên Nhi, ngủ rồi sao? Diệp Phong ca ca, không có. Duyên Nhi tựa hồ có chút hoảng loạn. Ta vào một chút. Diệp Phong đi vào, ngồi ở mép giường Duyên Nhi, bật lên đèn ở đầu giường. Duyên Nhi lại là che chăn nói. Diệp ca ca, anh tới làm gì? Ta đến thăm em, mấy ngày này bận quá, cũng chưa có thời gian nói chuyện với em. Vì sao đến giờ này còn chưa ngủ? Diệp Phong nhẹ nhàng kéo chăn của Duyên Nhi ra, lại phát hiện trên mặt đẹp của nàng toàn bộ đều là nước mắt, đôi mắt sưng sưng, trên gối đầu đều ướt một mảng lớn, tựa như một chén nước đổ vào bên trên. Em làm sao vậy? Diệp Phong véo véo khuôn mặt nhỏ của nàng. Không được nói dối đối với Diệp Phong ca ca. Em... Duyên Nhi muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút trốn tránh. Mau nói cho ta biết, chẳng lẽ trường học có người khinh dễ em sao? Diệp Phong chưa từng có kinh nghiệm làm bảo mẫu, hơn nữa Duyên Nhi nhiều lắm chỉ ít hơn so với chính mình 4 tuổi, hắn cũng không biết nên lấy một cái chừng mực nào tới cùng với nàng nói chuyện. Nhớ trước đây chính mình đáp ứng Hồ Bà Bà cùng với Hách Soái thống khoái như vậy, thật là không nghĩ tới quá nhiều sự tình kế tiếp. Không phải, em chỉ là nhớ Diệp Phong ca ca, đặc biệt nhớ. Mặt của Duyên Nhi đặc biệt đỏ lên, như là một thiếu nữ mang theo tâm sự. Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn không quá hiểu biết loại tình cảm này của Duyên Nhi. Có lẽ đúng như Thư Bằng đã nói, chính mình trở thành thân nhân duy nhất của nàng trên thế giới này, thật là có chút dính lấy chính mình đi. Thời điểm chính mình ở cái tuổi này cũng là cả ngày đuổi theo Ngũ Sư Huynh, bởi vì tuổi của Ngũ Sư Huynh xấp xỉ bằng chính mình, luôn là có thể mang theo chính mình tìm được những trò vui vẻ. Nhớ tới Mao Sơn cùng Ngũ Sư Huynh rời đi, Diệp Phong tựa hồ có chút lý giải loại tình cảm này của Duyên Nhi. Diệp Phong từ trong hộp giấy bên cạnh lấy ra tờ giấy, đặt ở trên cái mũi của Duyên Nhi nói. Dùng sức. Một trận thanh âm nước mũi, Diệp Phong lòng mũi cho nàng, đem giấy vò thành một đoàn ném tới thùng rác. Một động tác thân mật nhỏ này rõ ràng khiến cho cảm xúc của Duyên Nhi chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Ôm lấy cổ của Diệp Phong, đem đầu tựa vào trong lòng ngực hắn. Có chuyện gì có thể tìm ca ca nói. Nếu ta thật sự không có thời gian, em có thể nhắn tin cho ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng trả lời. Diệp Phong xoa xoa đầu tóc nhu thuận của Duyên Nhi. Không cần nghẹn ở trong lòng, dễ dàng đem thân thể nghẹn quá mà xấu đi. Em chỉ là muốn gặp Diệp Phong ca ca. Thanh âm Duyên Nhi dầu dĩ nói. Thế nhưng em lại sợ quấy rầy đến sinh hoạt của Diệp Phong ca ca. Quấy rầy sao? Diệp Phong cười cười, xem ra tiểu nha đầu này tâm tư thập phần tinh tế cùng với mẫn cảm. Việc này cũng khó trách, cha mẹ biến thành như vậy, dễ dàng bị thương cũng là bình thường. Sẽ không, em vốn dĩ chính là một phần trong cuộc sống của ta, làm sao sẽ quấy rầy đây? Diệp Phong vỗ vỗ tấm lưng yếu đuối của nàng. Ngược lại là ta sợ thay đổi sinh hoạt của em. Sẽ không, sẽ không. Duyên Nhi lập tức kích động, nước mũi lại chảy ra. Diệp Phong rút ra hai tờ giấy, lại giúp nàng lau sạch sẽ. Hiện tại trên mặt Duyên Nhi đều đỏ đến mức có thể tích ra máu. Chỉ cần Diệp Phong ca ca không chê, em làm cái gì đều có thể. Đúng không vậy? Diệp Phong lộ ra một vẻ tươi cười nghiền ngẫm, nhưng biểu tình của Duyên Nhi thường nghiêm túc, không ngừng gật đầu. Được rồi, vậy sau đáp ứng ta, không được lại khóc trộm thế này. 10 giờ tối là phải đi ngủ. Nếu thật sự gặp được chuyện gì muốn khóc, phải tới trước mặt ca ca, sau đó mới có thể. Hơn nữa, tất cả sự tình đều không cần gạt ta. Vâng. Duyên Nhi thường ngoan ngoãn gật đầu, xem như đáp ứng Diệp Phong. Sau đó, vươn ngón út của chính mình, có chút chờ mong nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hiểu rõ, ngón út ngoắc ở bên nhau. Vậy Diệp Phong ca ca cũng phải đáp ứng em, vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ Duyên Nhi, sẽ ở bên cạnh Duyên Nhi cả đời. Đây là tiền đề làm Duyên Nhi mở ra nội tâm. Diệp Phong gật gật đầu nói. Được, ta đáp ứng. Ngón cái hai người ấn ở bên nhau. Duyên Nhi rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Ở thế giới quan của nàng, ngoắc tay chính là hứa hẹn lớn nhất. Tuy rằng nàng đã sắp thành niên, nhưng phía trước vẫn luôn sinh hoạt cùng với Hồ Bà Bà còn có Hách Soái, không tiếp xúc nhiều người lắm, tâm tính vẫn là đặc biệt đơn thuần ngây thơ. Có một số thời điểm lớn lên cũng không phải là chuyện tốt gì. Diệp Phong ca ca, ngày mai trường học có một lần họp phụ huynh, anh có thể đi không? Duyên Nhi rốt cuộc nói ra lý do khóc. Nhớ Diệp Phong là một phương diện, mà một phương diện khác là từ khi Duyên Nhi biết tin tức này, nàng cũng không biết nên tìm ai đi. Được, ngày mai ta không có việc gì. Diệp Phong cười cười. Bất quá họp phụ huynh, làm ca ca đi không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Duyên Nhi tựa hồ sợ Diệp Phong đổi ý, nhanh chóng gật đầu giống như gà con mổ thóc. Được, ta sẽ đi. Hiện tại mau đi ngủ, trời đều sắp sáng rồi. Diệp Phong nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, đã là nổi lên bụng cá trắng. Duyên Nhi có chút lưu luyến không rời, buông cổ tay ôm Diệp Phong ra, chớp mắt to nói. Em sẽ chờ để lát nữa đánh thức anh rời giường. Diệp Phong vừa bực vừa buồn cười, véo véo cái mũi của nàng nói. Nếu là một phút không ngủ, ta nhất định sẽ đánh mông em. Nói xong Diệp Phong giơ lên bàn tay, múa may hai cái uy hiếp. Lập tức ngủ. Duyên Nhi sợ hãi đáp chăn, trên mặt lại là mang theo tươi cười. Diệp Phong ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đây đều là thủ đoạn Ngũ Sư Huynh an ủi chính mình. Ở thời điểm vẫn là con sen nhỏ, mỗi lần khổ tu xong khóc lớn, Ngũ Sư Huynh không biết đã ở bên cạnh chính mình vượt qua bao nhiêu ngày đêm như vậy. Hắn thở dài một tiếng, hiện tại giờ này cũng không có thời gian ngủ, đi phòng vệ sinh đem quần áo bẩn của chính mình chuẩn bị bỏ vào bên trong máy giặt. Lại là ở thời điểm mang đi, phong phủ rớt ra, rơi xuống ở trên mặt đất. Một lần rơi xuống này, thế nhưng làm phong phủ vỡ thành hai nửa, từ bên trong lộ ra một đồ vật hình chữ nhật. Diệp Phong trực tiếp ngây ngốc. Ở khái niệm của hắn, phong phủ cùng với đào phủ giống nhau, bình thường đều là trực tiếp điều khắc từ thân cây gỗ đào mà thành. Cái này như thế nào lại trống rỗng đây? Từ trên mặt đất nhặt lên đồ vật hình chữ nhật kia, Diệp Phong nhận ra được đây là một cuộn băng tử. Loại đồ vật băng tử này ở những năm 2000 vẫn là tương đối thịnh hành. Diệp Phong từ trên Mao Sơn cũng nhìn thấy qua. Có đôi khi giảng kinh cho khách hành hương, Tế Trần Tử không muốn nói chuyện, liền dùng loại băng tử này ghi âm lại rồi phát ra. Lúc đó Walkman cũng là một thứ tốt, đem băng tử bỏ vào liền có các loại ca khúc được yêu thích. Diệp Phong nhớ rõ Ngũ Sư Huynh có một cái, còn bị Diệp Phong chơi hỏng, thiếu chút nữa làm Ngũ Sư Huynh đau lòng muốn chết. Loại đồ vật này đột nhiên xuất hiện, làm Diệp Phong thực bất ngờ. Bút tích trên phong phù là của sư phụ chính mình, mà bên trong băng tử có thể cũng là sư phụ chính mình lưu lại hay không? Diệp Phong cũng không có tâm tư đi ngủ, cầm lấy băng tử liền đi ra ngoài. Thế nhưng nháy mắt liền lại ngây ngẩn cả người. Hiện tại thời đại này, băng tử đã sớm bị đào thải, phải tìm cái gì để phát băng tử đây? Xem ra hiện tại là không thể làm gì được, chỉ có thể chờ ngày mai chính mình đi thị trường đồ cũ tìm kiếm, nhìn xem có thể tìm được loại đồ vật cổ còn có thể phát nhạc hay không. Diệp Phong thở dài, trở lại phòng, nằm ở trên giường, bắt đầu không ngừng sắp xếp lại những sự tình phát sinh gần đây. Sáng sớm hôm sau, Duyên Nhi quả nhiên lại đây gọi Diệp Phong rời giường. Nàng ăn mặc một thân đồng phục học sinh cấp 3, bộ dáng thanh thuần, mặt mày mang theo tươi cười. Diệp Phong một đêm không ngủ, sau khi từ dưới lầu ăn qua loa bữa sáng, cùng mấy người Hạ Thi Hàm chào hỏi, nói chính mình muốn đi họp phụ huynh cho Duyên Nhi. Hạ Thi Hàm tìm cho Duyên Nhi một trường cấp 3 cách khu biệt thự không xa, cũng coi như là một trường trung học của con nhà quý tộc. Hai người đi tới cũng dùng không đến 30 phút, vừa lúc coi như tập thể dục. Tấm bảng trường trung học thứ 7 Tân Hải đã có thể thấy được, bên ngoài đậu không ít siêu xe, xem ra phụ huynh nơi này thật sự đều là người có tiền. Duyên Nhi lại là không có bộ dáng tự ti hoặc là nhút nhát chút nào, ngẩng đầu chính mình giống như một con thiên nga nhỏ cao ngạo. Có lẽ nàng ở trước mặt Diệp Phong mới có thể hiện lộ ra một mặt yếu đuối của chính mình. Diệp Phong nuông chiều sờ sờ tóc dài của nàng, lôi kéo nàng đi vào phòng học trong trường. Bên trong đã là ngồi không ít phụ huynh, phần lớn đều ăn mặc tây trang màu đen, bộ dáng bụng phệ, cầm di động không ngừng nói về các loại giao dịch có trị giá trên dưới mấy trăm vạn. Diệp Phong tìm được chỗ ngồi của Duyên Nhi, hai người cùng nhau ngồi xuống. Diệp Phong phát hiện ở quá trình Duyên Nhi vào cửa đến khi ngồi xuống cái bàn này, ánh mắt nam đồng học trong lớp cơ hồ là đi theo nàng. Đều nói con lai lớn lên xinh đẹp, mà người cùng với yêu cơ hồ đều là vượt qua hai giới kết hợp, càng là cực kỳ xinh đẹp. Diệp Phong thật ra không có cảm giác quá lớn, từ sau khi chính mình xuống núi, bên người chính mình quay chung quanh đều là mỹ nữ, đều đem phẩm vị của chính mình cao thêm vài bậc. Tùy tay sờ tới ngăn bàn, lại phát hiện vô số phong thư. Diệp Phong kinh ngạc một chút, tùy tiện lấy ra một phong, phát hiện là thư tình, nhưng là còn không có mở ra. Duyên Nhi có chút đỏ mặt nói: "Diệp Phong ca ca, anh đừng nhìn. Hiện tại các em còn lưu hành loại đồ vật này sao?" Diệp Phong tuy rằng không có đi học qua, nhưng là cảm giác loại đồ vật thư tình này đã sớm lỗi thời từ lâu rồi. "Em không thích chơi di động, cảm giác ảnh hưởng đến học tập, cho nên..." Mặt của Duyên Nhi đã đỏ đến cổ. Thời điểm hai huynh muội nói chuyện với nhau, hắn phát hiện đôi mắt của nam phụ huynh toàn trường lại nhất trí nhìn tới ngoài cửa. Diệp Phong theo ánh mắt nhìn tới, đột nhiên đứng lên, là Liễu Lâm, mang theo một thiếu niên cùng đi tới. Liễu Lâm nhìn đến có người đứng lên nhìn nàng, ánh mắt nguyên bản có chút chán ghét nhìn tới, thế nhưng thời điểm nhìn đến Diệp Phong cũng là sửng sốt, miệng hơi hơi rung động, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nàng trước tiên làm thiếu niên kia tới trên chỗ ngồi, đối với Diệp Phong làm ra động tác khẩn cầu. Diệp Phong gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng, sau đó gật gật đầu ngồi xuống. Nếu nói vừa rồi, Diệp Phong thừa nhận ánh mắt thù hận cùng với ghen ghét của nam sinh toàn trường, hiện tại thừa nhận chính là ghen ghét của nam phụ huynh toàn trường. Người trẻ tuổi dáng vẻ quê mùa, ăn mặc áo sơ mi này, thế nhưng làm hai mỹ nữ lớn nhỏ xinh đẹp nhất toàn trường, tất cả đều biểu hiện ra thân mật hoặc là kính sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Tâm tư của Diệp Phong lại là rối loạn, mãi cho đến khi giáo viên ở trên bục giảng hô lên 3 tiếng. Phụ huynh của Diệp Duyên. Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi có chút nôn nóng, nhẹ giọng hô lên. Lúc này Diệp Phong mới phản ứng lại, đây là giáo viên gọi chính mình. Thời điểm nhờ Lâm Tiểu Vũ giúp Duyên Nhi làm hộ khẩu, vừa làm rõ mối quan hệ huyết thống giữa hai người, cùng với không cho tương lai của Duyên Nhi có chiếu vết nhờ bởi vì cha nàng, cho nên không có lấy họ Hách mà là theo họ Diệp. Diệp Phong đứng lên, có chút co quắp. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở trên lớp học bị giáo viên điểm danh. Nữ nhân trung niên kia lại là cười cười nói, Duyên Nhi gần đây thành tích học tập thực không tồi, tuy rằng vừa mới chuyển trường lại đây, nhưng mỗi môn đều đạt được điểm cao. Hơn nữa nàng có rất nhiều sở trường, ca hát, đàn dương cầm, khiêu vũ, những cái đó đều thập phần lợi hại, có thể trọng điểm bồi dưỡng thêm một chút. Trường cấp 3 quý tộc đều có sinh hoạt sau khi học xong, hơn nữa có giáo viên chuyên môn dạy, có thể làm chủ nhiệm lớp nói ra loại này, chứng minh Duyên Nhi thật sự rất là ưu tú. Em còn biết khiêu vũ đánh đàn dương cầm sao? Diệp Phong sờ sờ đầu tóc của Duyên Nhi, việc này lại chọc đến toàn trường đố kỵ. Vâng, em thích đàn dương cầm, khiêu vũ là mẹ đã dạy. Duyên Nhi tựa hồ thực hưởng thụ Diệp Phong sờ đầu, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ trên tay Diệp Phong, lộ ra biểu tình say mê. Nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại Diệp Phong nhất định là bị vạn kiếm xuyên tim. Phụ huynh của Liễu Mãnh. Thời điểm giáo viên hô lên cái tên này, rõ ràng ngữ khí có chút không vui, cùng thời điểm điểm danh Duyên Nhi hình thành tương phản thật lớn. Liễu Lâm đứng lên, sắc mặt trắng bệch như cũ. Ta vẫn như cũ kiến nghị cô hãy đem Liễu Mãnh đưa đến cơ sở đào tạo người thiểu năng trí tuệ. Ta biết cô đã nỗ lực rất lớn, hơn nữa còn làm bên trên tạo áp lực, làm ta mạnh mẽ đem hắn giữ lại. Nhưng ta thiệt tình nói một câu đối với cô, ta kiến nghị cô đem hắn đưa đến cơ sở đào tạo thiểu năng trí tuệ, không đơn giản là vì thăng hạng cho lớp chúng ta, mà cũng là vì tốt cho trí lực của hắn. Môi của Liễu Lâm run rẩy trả lời. Sẽ không, em trai tôi thực mau thì sẽ tốt rồi, hơn nữa hắn thực ngoan, không có gây phiền phức gì cho giáo viên. Lại cho ta thời gian mấy ngày sẽ tốt thôi. Vị giáo viên kia không kiên nhẫn phất phất tay, tiếp tục gọi tên người khác. Diệp Phong nheo nheo mắt, xem ra em trai Liễu Lâm này có lẽ là mấu chốt để giải thích vấn đề. Họp phụ huynh sắp kết thúc, Diệp Phong cũng không có dừng lại ở đó, đối với Liễu Lâm sử ra ánh mắt. Liễu Lâm môi khẽ run run gật đầu. Hai người đồng loạt đi ra ngoài, còn có em trai em gái của từng người. Xin chào ca ca. Không đợi bốn người đứng yên, Liễu Mãnh đã nhanh nhẩu đối với Diệp Phong lớn tiếng hô lên. Ánh mắt thanh minh, nhưng bên trong không hề có thần thái gì. Diệp Phong nheo nheo mắt, xem ra là một người bị mất hồn. Người có 3 hồn 7 phách, mất đi một cái liền sẽ biến thành si ngốc hoặc là trí tuệ kém phát triển. Chuyện này bất luận là trên y học hay là trong đạo pháp đều có giải thích tương ứng. Bất quá đi lên liền biết chào hỏi, vẫn là rất ngoan. Giải thích một chút đi, ta chính là thiếu chút nữa bị đại hán Đông Bắc do cô phái đi kia đánh chết. Diệp Phong khoanh tay, có chút nghiền ngẫm đánh giá Liễu Lâm cùng Liễu Mãnh. Có một đạo sĩ tới tìm ta, nói nếu ta có thể dựa theo hắn nói đi làm là có thể chữa khỏi bệnh cho em trai ta. Đầu của Liễu Lâm cúi xuống rất thấp. Ta biết Diệp đạo trưởng ngài là người tốt, chỉ là ta thật sự là cùng đường. Phụ huynh tan họp, người theo top 5 top 3 từ trong phòng học đi ra. Liễu Mãnh dáng người đứng thẳng, gọi từng người. Ca ca, xin chào. Có đôi khi có mấy đồng học đi qua, hắn thấy nhưng xưng hô lên. Ba ba, xin chào. Gia gia, xin chào. Với cách gọi này, xem ra đám đồng học này đã không ít lần bắt nạt hắn. Liễu Lâm nghe được Liễu Mãnh gọi người khác như vậy, cũng là kịp thời sửa đúng. Nhưng Liễu Mãnh căn bản nghe không vào, mà những người được gọi là ba ba gia gia đó cũng là cười mang theo vẻ mặt đáng khinh. Liễu Mãnh ở lớp em rất hay bị bắt nạt sao? Diệp Phong hỏi Duyên Nhi. Đúng vậy. Duyên Nhi gật gật đầu. Bọn họ đều thích đùa bỡn hắn. vì đệ đệ cô sao? Diệp Phong thở dài một hơi. Điều này giải thích cho vì sao Liễu Lâm phải chịu mệnh lệnh của phái thần tiêu. Đám lão vương bát đản kia mở ra một cái điều kiện, làm cho Liễu Lâm không có biện pháp cự tuyệt. Diệp đạo trưởng, ta xin bồi tội hết với ngài, hết thảy những việc này đều là ta sai, cùng Liễu Mãnh không có quan hệ, cha mẹ không có, chỉ còn lại hai chị em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Liễu Mãnh như vậy, lòng ta thật sự rất khó chịu. Liễu Lâm nói, liền quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Người ở chung quanh toàn bộ mang theo ánh mắt tò mò hoặc là ghen ghét. Thủ đoạn của người trẻ tuổi này thật là cao minh. Thế nhưng là một vị mỹ nữ quỳ xuống đất cầu xin. Ta cảm giác cô thật là khờ. Nếu cô đều nói là một đạo sĩ tới tìm cô, có thể giúp cô cứu trị Liễu Mãnh, chẳng lẽ cô liền không nghĩ tới ta cũng là đạo sĩ sao? Vì sao không trực tiếp đối với ta nhờ vả, mà là làm loại sự tình hai người mà chẳng ích gì này? Diệp Phong lắng lắng đầu nói. Sau đó đạo sĩ kia còn liên hệ với cô không? Không có. Sau khi Liễu Lâm bị Diệp Phong kéo lên, bả vai vẫn là không ngừng rung động. Bởi vì người không chết. Nhóm người phái thần tiêu này vì trốn tránh âm ti trừng phạt mà muốn hợp tình hợp lý giết chết chính mình, cũng thật sự xem như hao hết tâm tư. Diệp Phong cười cười. Vậy được rồi, ta giúp cô đem em trai cô chữa khỏi. Chẳng qua ta cũng có một điều kiện. Ngài cứ nói, bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngài. Liễu Lâm giống như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, cầm lấy tay của Diệp Phong. Không cần lại có bất luận lý do gì đi trà đạp thân thể của mình, hãy sống thật tốt đi. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng. Một câu này giống như sét đánh, làm Liễu Lâm sững sờ ở tại chỗ. Thời gian dài như vậy tới nay, chưa từng có người quan tâm chính mình như vậy. Nàng muốn kiếm tiền học phí cho chính mình và em trai, muốn giải quyết viện phí chữa bệnh cho mẹ, còn phải chiếu cố sinh hoạt của hai chị em. Áp lực của hết thảy những việc này đã làm cho nàng thực sự khó thở. Trước kia nàng nói đi theo phú hào chỉ vì tiền, đó là vì tìm lấy cớ an ủi chính mình, bằng không dựa vào thân thể yếu đuối này của nàng, làm sao gánh vác được áp lực trầm trọng như vậy. Nhưng Diệp Phong lại là tha thứ việc làm của chính mình đối với hắn, còn đáp ứng cứu em trai của chính mình, đồng thời còn nói ra những lời quan tâm như vậy. Trong lúc nhất thời, nước mắt của Liễu Lâm liền ngăn không được, không ngừng chảy xuống. Ta đã biết, nhất định sẽ không. Vậy là tốt rồi, biết sai có thể sửa, vẫn là một đứa trẻ ngoan. Diệp Phong cười cười, nắm tay của Liễu Mạnh. Đi thôi, tìm một chỗ yên lặng, ta sẽ giúp hắn tẩu âm chiêu hồn. Liễu Mạnh lại là không nhúc nhích, nhìn về phía chị mình, cho đến khi Liễu Lâm gật đầu, hắn mới chuyển động bước chân. Bốn người về tới trong biệt thự Hạ gia, chuẩn bị giúp Liễu Mạnh tẩu âm chiêu hồn. Tại phía trước, Diệp Phong đã gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, chứng minh tình huống của Viên Thắng Hà, muốn cho nàng vận dụng nhân mạch cùng hệ thống cảnh sát tìm được người này. Ở thời điểm hắn xây dựng khách sạn, phía dưới có một cái hầm ngầm lớn như vậy, hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Viên Thắng Hà, hiện tại ta biết hắn ở đâu. Lâm Tiểu Vũ có vẻ thản nhiên nói. Ngày hôm qua bên trên chuyển xuống một văn kiện, nói hắn bị nghi ngờ có liên quan đến vấn đề góp vốn phi pháp, hiện tại đã ở trong trại giam. Cái gì? Diệp Phong sửng sốt một chút. Chỉ cách xa nhau một ngày, thế nhưng liền đã bị bắt. Việc này cũng quá đột nhiên đi. Người kinh ngạc cái gì? Loại người như bọn họ làm sao chịu nổi điều tra? Hơn nữa lần này là văn kiện từ bên trên, chúng ta chỉ là căn cứ theo lẽ thường làm việc. Nghe nói số tiền còn rất lớn, ngày mai liền chuyển giao đến bên trong tỉnh. Vậy Viên Lực con hắn đâu? Diệp Phong chưa từ bỏ ý định hỏi. Cảm giác từ chỗ Viên Thắng Hà không thể hỏi ra cái gì, còn hắn có thể biết cái gì hay không? Không rõ ràng lắm. Chẳng hắn bởi vì loại tội này bị bỏ tù, phòng trường hắn đã sớm rời đi rồi. Lâm Tiểu Vũ trả lời thực khó lẽ. Vậy có thể an bài ta cùng với Viên Thắng Hà gặp mặt một chút hay không? Việc này hẳn là không khó đi. Diệp Phong thử hỏi. Khó như lên trời. Vừa rồi ta cũng đã nói cùng ngươi, lần này số tiền phạm tội của hắn quá lớn, ngày mai liền chuyển giao đến trong tỉnh. Hôm nay trên tỉnh đã có người tới trông giữ, chúng ta chỉ là người phối hợp mà thôi. Lâm Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Ngươi làm gì mà muốn bắt lấy hắn không bỏ vậy? Diệp Phong đem sự tình phía dưới khách sạn Túc An toàn bộ nói một lần. Lâm Tiểu Vũ ở bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Ngươi cảm thấy chuyện này cùng Viên Thắng Hà có quan hệ sao? Có quan hệ hay không thì không biết, nhưng là hắn nhất định có biết cái gì. Diệp Phong trả lời thực chắc chắn. Vậy ta sẽ tận lực giúp người đi tiếp xúc một chút, có tình huống như thế nào ta lại nói cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Diệp Phong thở phào một hơi, đối với Liễu Lâm nói một tiếng xin lỗi vì đã để chờ lâu. Không vấn đề gì. Liễu Lâm xua xua tay. Diệp Phong có thể đáp ứng cứu em trai nàng đã làm cho nàng cảm giác được một ân huệ lớn rồi. Em trai cô bị như thế này đã bao nhiêu năm rồi? Diệp Phong dò hỏi. Từ khi sinh ra chính là cái dạng này. Liễu Lâm trả lời thực cô đơn. Từ khi sinh ra chính là cái dạng này, vậy thì khoảng cách chiêu hồn liền phải lớn hơn rất nhiều, ít nhất phải đi đến cầu Nại Hà. Bởi vì mất hồn cũng phân chia làm mất hồn bẩm sinh cùng mất hồn sau khi lớn lên. Nếu là mất hồn bẩm sinh, vậy chứng minh là ở âm ti chuyển thế đầu thai, hoặc là thời điểm trên đường đi đầu thai gặp được biến cố, hồn phách chia lìa. Nếu là mất hồn khi lớn lên, có khả năng là bị tà ám quấy nhiễu, hoặc là hồn phách chia lìa, nghĩ lầm chính mình đã chết tới âm ti rồi. Bất luận là loại mất hồn nào, đều yêu cầu âm nhân tẩu âm chiêu hồn. Tẩu âm, xem tên đoán nghĩa, chính là đi âm phủ một chuyến. Như vậy cũng vừa lúc, Diệp Phong còn có chút tưởng nhớ ngũ sư huynh của chính mình. Âm nhân đi âm phủ cũng không phải là một chuyện nhỏ, cần phải chuẩn bị vẹn toàn, lại còn phải chuẩn bị tốt quan hệ trên dưới âm ti. Diệp Phong làm Vương Mập tìm tới một cái bồn lớn, bên trong đổ đầy nước, đồng thời ném vào các loại đồ vật như hương nến, cho giấy. Nước thông âm, cho giấy càng là gia tốc tốc độ nước thông âm. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong dựa vào bàn vẽ một lá bùa. Lá bùa này dài 3 thước, rộng 2 thước, so với phù chú bình thường lớn hơn vài lần. Mập mạp thò đầu qua nói: Đây là phù gì vậy? Thế nhưng liền rộng như vậy. Đây không phải phù chú mà là dẫn đường. Diệp Phong vừa nói cũng đem chữ viết bên trên viết xong. Vì phong đô Thiên Dư Diêm La Đại Đế cùng tất cả người trong thiên hạ phát ra dẫn đường mới có thể dẫn đến âm ti địa phủ. Sau khi viết xong, Diệp Phong đem thiên sư bài của sư phụ chính mình đem ra, thấm mực đóng dấu ở bên trên 3 chữ tế trần tử. Nguyên bản Diệp Phong cũng có thể dùng máu của chính mình đóng dấu làm dẫn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm giác dùng danh hào của tế trần tử, khả năng tại địa phủ sẽ chịu được lực cản càng nhỏ hơn một chút. Tu vi cùng âm đức của chính mình còn không đủ để hoành hành ở âm ti. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong dùng gậy gỗ cùng một tấm hoàng phù làm thành một lá cờ chiêu hồn đơn giản, dùng để dẫn hồn trên đường xuống hoàng tuyền. Sau khi ta nhập định, người đem dẫn đường và cờ chiêu hồn cùng thiêu hủy, đem cho giấy giải đến trong chậu nước. Diệp Phong đối với Vương Mập nói: Được rồi. Vương Mập gật gật đầu. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống ở bên chậu nước, đem tất cả pháp khí trên người chính mình đều gỡ xuống. Sau khi đặt ở một bên, đối với Vương Mập nói: Đốt dẫn đường đi. Hoàng phù dẫn đường kia được thiêu đốt. Diệp Phong cũng nhắm lại hai mắt, thần thức xuất khiếu, nhảy vào giữa chậu nước. Cửa thứ nhất xuống âm ti đó là quỷ môn quan. Trước quỷ môn quan có 16 đại quỷ. Theo truyền thuyết, Diêm La Vương truyền môn lựa chọn một đám ác quỷ tới đây chấn cửa ải. Bọn họ đối với vong hồn dã quỷ làm việc xấu, tính ác chưa sửa, kiểm tra đặc biệt hà khắc, không để một kẻ lừa dối qua cửa. Sinh thời bất luận là đại quan quý nhân hay là bá tánh bình dân, ai tới nơi đây đều cần thiết phải tiếp thu kiểm tra, nhìn xem có nắm giữ giấy thông hành của quỷ quốc là phù dẫn đường kia hay không. Đây là căn cứ để người sau khi chết đến quỷ quốc báo danh. Một cửa này không có gì để nói. Sau khi Diệp Phong đem phù dẫn đường lấy ra, 16 đại quỷ không một ai không cho đi. Kế tiếp đó là đường hoàng tuyền. Ở trên đường hoàng tuyền có những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, nhìn từ xa trông giống như một tấm thảm bằng máu, còn được gọi là đường đến lửa vì màu đỏ như lửa. Đấy cũng là phong cảnh cùng với sắc thái duy nhất trên con đường hoàng tuyền thật dài. Người ta sẽ bước đến địa ngục âm u dưới sự dẫn dắt của loài hoa này. Dương thọ của con người tới rồi liền sẽ chết. Đây là tử vong bình thường. Người tử vong bình thường đầu tiên là phải trải qua quỷ môn quan. Qua một cửa ải này, hồn phách người liền biến thành quỷ. Mặt khác, trên đường hoàng tuyền còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Bọn chúng là những người dương thọ chưa hết mà tử vong một cách không bình thường. Bọn chúng đã không thể lên thiên đường, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến dương gian, chỉ có thể du đáng trên đường hoàng tuyền, chờ đợi dương thọ tới rồi, sau đó mới có thể đến âm phủ báo danh, chờ đợi Diêm La Vương xử lý. Hồn phách của liễu mãnh kia khả năng lớn nhất chính là ở trên đường hoàng tuyền. Đường hoàng tuyền vô cùng dài, chung quanh phần nhiều là cô hồn dã quỷ. Diệp Phong dựng thẳng lên cờ chiêu hồn, bên trên viết sinh thần bát tự của liễu mãnh. Nếu hồn phách của hắn ở chỗ này, vậy nhất định sẽ theo cờ chiêu hồn lại đây. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.